Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1573, đậu đậu tương lai tìm bạn trăm năm liền dựa vào nó. Góc truyện audio.com, đậu đậu tứ chi chạm đất bày ra tư thế chiến đấu, sau đó, hắn muốn chân chính sử xuất toàn lực. Bạo tạc đi thiên kiếp, sau đó, một hơi trợ hắn đạp vào khuyển sinh đỉnh phong, ngưng tụ bát văn yêu đan. Tim đan vô hối, cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không bắt lấy, liền nhìn ta bản thân. Tu luyện thời gian dài như vậy, lúc này nếu như không đem hết toàn lực đụng một cái, tương lai ta nhất định sẽ hối hận. Thậm chí, nói không chừng sẽ sinh ra tâm ma, liên tâm ma cửa này cũng không độ được. Đậu đậu thấp giọng nói, nhưng nó tuyệt đối sẽ không hối hận, nếu như thất bại tiếp sau hắn coi như một đầu nhu thuận sùng vật chó, không còn cho Hoàng Sơn bực bội. Cũng không đúng, nếu như độ kiếp thất bại lời nói, chỉ sợ hắn sẽ thân tử đạo tiêu a, phục sinh tỷ lệ rất nhỏ. Không hối hận, cũng tuyệt đối không thể hối hận, đậu đậu lớn tiếng nói, ta còn muốn một mực để Hoàng Sơn đại ngốc bực bội, một mực cho hắn chế tạo phiền phức, một mực rời nhà trốn đi. Đông Phương Lục Tiên Tử, chấm, nếu như nàng là Hoàng Sơn tiền bối, nói không chừng sẽ bóp chết đậu đậu. Oanh, đợt tiếp theo thiên kiếp tiếp tục giáng lâm, nhưng mà thiên kiếp uy lực cũng không có tăng cường. Đậu đậu chỉ bằng lấy trận pháp, phong hỏa luân, liền đem thiên kiếp trọng pháo nhẹ nhõm ngăn lại. Uông, đậu đậu nghi ngờ quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Thư Hàng, tăng cường thiên kiếp uy lực a, đừng thương tiếc ta cái này đợt thiên kiếp vững như chó. Ngươi chừng nào thì sinh ra ta có thể khống chế thiên kiếp uy lực ảo giác a? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Ngươi cho ta là không gì làm không được thiên đạo sao? Cái kia Thư Hàng, ngươi tiến đến cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Đậu đậu lại nói, Tống Thư Hàng hất bàn, quỷ mới muốn cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp a, ngươi thật coi ta là Tống. Có thiên kiếp liền cỏ, Thư Hàng a, ta cũng không phải tất cả thiên kiếp đều muốn cỏ. Đậu đậu chân thành nói, có thể giống trước đó đối đãi An Chi Ma Quân như thế, để ngươi phân thân tiến đến cường hóa thiên kiếp của ta sao? Xin nhờ Thư Hàng, nếu không ta thật sự sẽ hối hận cả đời. Đây là đậu đậu lần thứ nhất rất nghiêm túc hướng Tống Thư Hàng thỉnh cầu. Tống Thư Hàng thở dài, chân thành nói, không hối hận, tuyệt đối không hối hận, Hoàng Sơn đều đồng ý để cho ta bản thân quyết định. Nói cách khác ta đã đạt được Hoàng Sơn thừa nhận. Đậu đậu nói khẽ, hắn cái đuôi trên lại có mao rớt xuống, hóa thành tiểu đậu đậu, xông đi lên ngăn cản thiên kiếp. Trong bất chi bất giác đậu đậu chóp đuôi mao đã chọc một nắm. Tống Thư Hàng gật đầu, ta hiểu được như vậy, như thế nào yêu, như thế nào hiếu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, như thế nào yêu, như thế nào hiếu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao. Hai cái duyên dáng thanh âm đồng thời vang lên, đến từ Nho Gia Thánh Nhân. Mang thai tam liên hỏi, trăm miệng một lời, không kịp chờ đợi, mà lại hai thanh âm đều phi thường dễ nghe cùng ca hát đồng dạng êm tai. Một thanh âm là công đức xà mỹ nhân, một cái khác là tạo hóa pháp vương sau lưng chui ra tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử hai tay ôm quyền hiện lên. Cầu nguyện, tư thế, hai vị tiên tử niệm xong lời kịch về sau, hai cặp xinh đẹp con ngươi thẳng tắp đối mặt, ai cũng không nguyện ý yếu đi khí thế. Tống Thư Hàng, đoạt lời kịch, nhấc cái cầu thẳng lời kịch nha. Còn có các ngươi cho là ta can thiệp đậu đậu thiên kiếp chỉ có dựa vào. Góc truyện audio.com, thánh nhân chi nhãn, một loại thủ đoạn sao? Tại hai vị tiên tử trong mắt ta Tống mỗ người rốt cuộc là ai a, ta coi như lại quỷ xúc cũng không có khả năng dùng một phát. Mang thai chi nhãn, đi cường hóa đậu đậu thiên kiếp uy lực được không? Nằm thảo, dọa lão nương nhảy một cái. Đông Phương Lục tiên tử nói, nghe được cái này lời kịch nàng liền toàn thân không thoải mái. Bần tăng cũng thế, tạo hóa pháp vương cười khổ nói, nhà hắn nhất hoa tự hòa thượng toàn mang thai được không? Một tổ cơ bắp hòa thượng toàn thể mang thai phong cách vẽ, ngài có thể tưởng tượng sao? Kỳ thật chân chính cường hóa thiên kiếp phương pháp trong tay của ta có mấy loại? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có một nhóm, thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân, vô dụng đây, tại hiện thế ném ra, mặc dù không cách nào dẫn bạo, nhưng hẳn là có tỷ lệ kích thích đến thiên kiếp đưa nó cường hóa. Bất quá phương pháp kia quá nguy hiểm, không thể đối với mình người sử dụng. Nếu như vận khí tốt tìm tới công tử hải độ kiếp ngược lại là có thể thử đến một phát. Mặt khác hắn chỉ cần tùy tiện từ độ kiếp trong không gian móc một cái tứ phẩm thiên nhân đi ra, khống chế ném tới đậu đậu độ kiếp phạm vi bên trong, liền có thể tăng cường đậu đậu thiên kiếp. Vấn đề thì là thiên nhân dù sao cũng là thế lực đối địch sẽ có tai họa ngầm. Trên thực tế ném An Chi Ma Quân hiệu quả sẽ tốt hơn một điểm, bản thân nó liền ở vào độ kiếp kỳ ở giữa. Nhưng An Chi Ma Quân vốn là sắp chết, vẫn phải giữ lại cho Tô Thị A Thập Lục làm lễ vật tới, tạm thời không thể để cho hắn treo. Thực dụng nhất biện pháp chính là giống trước đó như thế, đem phân thân của mình từ Lan Tây Đào, trên đổi tới, để phân thân vào trận cường hóa đậu đậu thiên kiếp. Bất quá Tống Thư Hàng bây giờ còn có cái tốt hơn chủ ý, đi thôi, chính là ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay đem, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, đựng bản thân, cơ giáp tiên thuyền, phía trên, cơ giáp tiên thuyền lập tức 333 biến hóa. Hắn chấp từ xe thương vụ hoán đổi đến toa trạng tiên thuyền trạng thái, lại từ toa trạng tiên thuyền trạng thái biến hóa thành khoa huyễn phong cách cơ giáp hình thức. Lại một lát sau to lớn cơ giáp bắt đầu rút lại áp xúc đến 1m82 độ cao. Cơ giáp bộ mặt chuyển hóa làm Tống Thư Hàng bộ dáng, thân thể cũng chuyển hóa làm một người mặc khôi giáp nhân loại bộ dáng. Một cái thiết cương Tống Thư Hàng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thật đúng là thành công, Đông Phương Lục tiên tử nhịn không được nói. Phát minh cái này, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, tiền bối có lẽ cũng không nghĩ tới có người sẽ đem thứ này dùng đến tiên trên thuyền đi. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại cảm ứng một chút, hắn cùng cái này, sắt thép Tống Thư Hàng, ở giữa sinh ra một loại thật sâu liên hệ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Sắt thép Tống Thư Hàng, liền có thể dựa theo hắn suy nghĩ đi làm, thậm chí nếu như tất yếu phải vậy ý niệm của hắn có thể hoàn toàn tiến vào. Sắt thép Tống Thư Hàng. Bên trong, đối với nó tiến hành song toàn khống chế. Đáng tiếc, cỗ này sắt thép Tống Thư Hàng hóa thân, không cách nào mở ra. Hải tâm thế giới, nếu không Tống Thư Hàng lại có thể thêm ra một cái không gian tọa độ. Ngươi phải dùng cỗ này hóa thân giúp đậu đậu cường hóa thiên kiếp. Đông Phương Lục tiên tử hỏi, nhưng là cái này hóa thân là, sủng vật hình, đa dụng nhất đến bưng trà đưa nước, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, liền dựa vào hắn. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn duỗi ra ngón tay điểm tải. Thiết cương Tống Thư Hàng, đan điền vị trí, sau đó, hắn ngũ phẩm thần thức tiến vào bên trong, một hơi kích hoạt viên kia. Hải tâm lò phản ứng, liền như là lúc ấy hắn kích hoạt cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ lò phản ứng. Cái này, hải tâm lò phản ứng, là bị thiên kiếp chính thức thừa nhận có được, độ kiếp tư cách, năng lượng hải tâm, một khi bị kích hoạt hắn liền sẽ dẫn hạ thiên kiếp. Đi thôi, Tống Thư Hàng nói. Sắt thép Tống Thư Hàng hóa thân nhanh chân hướng đậu đậu độ kiếp trận pháp vượt đi. Đang hành động thời điểm, hắn đan điền vị trí cái viên kia. Hải tâm lò phản ứng, kích hoạt, lò phản ứng bên trong năng lượng tuôn ra, hóa thành vô số sợi tơ cùng Tống Thư Hàng thiết cương hóa thân dung hợp được. Thông qua những sợi tơ này vì năng lượng thông đạo, lò phản ứng lực lượng phản hồi đến Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, đối sắt thép hóa thân tiến hành cường hóa. Một lát sau, hải tâm lò phản ứng nhan sắc cũng từ hắc thiết, chi sắc hóa thành, cổ đồng, chi sắc, đồng thời tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đỉnh đầu có kiếp vân ngưng tụ. Đó là 2/3 thiên kiếp, cùng lúc ấy tóc vàng máy móc cải tạo thiếu nữ độ thiên kiếp là một cái cấp bậc. Cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, lúc ấy độ kiếp trên thực tế không phải thiếu nữ tóc vàng, mà cái này hải tâm lò phản ứng. Mặc dù chỉ là 2/3 thiên kiếp nhưng cùng đậu đậu 4/5 thiên kiếp dung hợp một chỗ về sau thiên kiếp uy lực lập tức tăng lên cả một cái cấp bậc. Tổ đội độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hòa táng tràng. Tạo hóa pháp vương thân hình phi tốc lui lại, một bên lui lại lấy, một bên thật nhanh tại tiểu sách vở thượng tướng câu nói này viết xuống tới. Đây là hắn trừ ca khúc mới linh cảm, Đông Phương Lục tiên tử Tống Thư Hàng bản thể công đức xà mỹ nhân tất cả đều nhanh chóng lui lại một khoảng cách. Hai cái thiên kiếp tổ hợp lại với nhau về sau, độ kiếp phạm vi cũng làm lớn ra một vòng. Tới, đậu đậu hai mắt sắc bén như ưng, hắn thân như hùng binh khí thế bàng bạc. Nghiêm túc như vậy trạng thái đậu đậu Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục tạo hóa pháp vương đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Thư Hàng ngươi hóa thân không cần độc, để đó ta đến. Đậu đậu bản thể hướng lên trời cướp tấn công đi qua. Đậu, thiên kiếp toàn bộ ta đến kháng. Đậu, Tống Thư Hàng kháng thiên kiếp lưu phái kế tục có chó. Lần nữa cường hóa thiên kiếp ngoại trừ hiện đại hóa thiên kiếp bên ngoài còn hình chiếu ra một số cường đại tu sĩ pháp khí. Đậu đậu trùng thiên khởi toàn thân kim sắc, mặc dù nói Pekingis cũng gọi là chó sồm, nhưng dưới tình huống bình thường Pekingis cùng sư tử ở giữa thực sự rất khó liên lạc với cùng một chỗ. Mà bây giờ không trung đậu đậu coi là thật như hùng sư đồng dạng sức đấu thiên kiếp. Tấn công, phong hỏa luân xoay nhanh, 6 đại ma thần trụ từ trong lòng đất bay lên quay chung quanh tại đậu đậu bên người. Huyết thần toàn uy lực toàn bộ bị kích hoạt ngừng tụ ra một chuỗi tà khí màu máu phù văn liên quay chung quanh tại đậu đậu bốn chân. Giờ khắc này đậu đậu anh tuấn rối tinh rối mù. Cái này chỉ sợ là đậu đậu đẹp trai nhất một khắc lời hứa cùng chờ đợi tiên tử nhất định phải đưa nó đẹp trai nhất một màn này hảo hảo vỗ xuống tới. Nói không chừng tương lai đậu đậu chọn rể, liền dựa vào đoạn video này. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, chấm, Thư Hàng tiểu hữu cái này kỳ hoa nhảy vọt não mạch kín, đến cùng là thế nào hình thành? Mà lúc này, đậu đậu thiên kiếp tiến vào giai đoạn sau cùng. Uông, đậu đậu toàn thân lông tóc như là thực hiện, tăng phát thuật căng phồng lên tới. Đậu đậu thân hình thẳng tắp xông lên trên cao nhất đụng vào đến. Tiếp Vân, bên trong, lông tóc như dao, đâm về Tiếp Vân. Hắn dùng một chiêu này, vì mình 4 tấn 5 thiên kiếp lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cuối cùng một đợt thiên kiếp tính cả Tiếp Vân, bị đậu đậu đâm nát. Ngao ô, trong hư không, đậu đậu đối nguyệt thét dài. Đậu đậu, sẽ có hay không có lang huyết thống? Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Đối nguyệt thét dài không phải lang yêu làm sự nha. Đều là họ chó, bao nhiêu sẽ có chút tương tự yêu thích ra, tạo hóa pháp vương lại tiếc nuối nói. Xem ra không ta ra sân cơ hội. Phía dưới, độ kiếp trận pháp bên trong. Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân nằm qua một lần thiên kiếp. Hải tâm lò phản ứng toàn diện diễn hóa thành cổ đồng sắc. Có thể trở về đi. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sắt thép hóa thân nhấc chân trở về. Nhưng là, mới vừa đi mấy bước hắn lại ngừng lại. Thể nội, hải tâm lò phản ứng lại một lần nữa phát sinh biến hóa từ cổ đồng sắc hóa thành trắng bạc chi sắc. Trong hư không, lại một đợt thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ, lần này là 3 tấn 4 thiên kiếp. Ngao, MMP, đây là có chuyện gì? Không chung, đậu đậu kêu lên, cách chương.